and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 338, Long Thần, ta tới. Bay ra tầng khí quyển, trên đường đi cũng không có người ngăn cản, Thiên Hòa thủ tướng trực tiếp quay trở về tới Thiên Hòa hạm đội kỳ hạm. Toàn bộ Thiên Hòa hạm đội lúc này đều là tụ tập tại cùng một chỗ. Vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, ngăn cách lấy ngoại giới hết thảy. Thiên Hòa thủ tướng dùng phương thức đặc thù tầng tầng mở ra vòng phòng hộ. Lúc này mới trở lại trên tàu chỉ huy, trèo lên soái hạm, không dám sơ suất, hắn đi thẳng tới phòng tổng điều khiển, gặp được Thiên Hòa Hoàng. Thủ tướng trở về, tình huống như thế nào? Thiên Hòa Hoàng cùng lần trước Lam Hiên Vũ tại Thiên Hà Tinh còn nhìn thấy lúc so sánh muốn già hơn rất nhiều, khí tức cũng âm trầm rất nhiều, nhưng hai con mắt của hắn vẫn như cũ sáng ngời có thần. Chủng tộc đứng trước diệt sạch mối nguy, thân là toàn tộc lãnh tụ, hắn là tất cả mọi người chủ tâm cốt, chính là bởi vì Thiên Hòa Hoàng kiên cường, toàn bộ Thiên Hòa tộc mới không có triệt để sụp đổ mất. Thiên Hòa thủ tướng lông mày cau lại, nói, ban đầu đã có chút thuyết phục Thiên Long thủ tọa, Long tộc vẫn là hết sức hy vọng chúng ta có thể hợp tác chung nhau đối kháng Thâm Hồng chi vực. Nhưng tình huống hiện tại lại không tốt lắm. Cái kia Kim Long công chúa trở về, trực tiếp ngăn trở chúng ta đàm phán, còn đem ta chuyển đưa ra phòng họp. Tựa hồ là vẻ không có gì sợ. Ngay lập tức, hắn đem đàm phán quá trình hướng Thiên Hòa Hoàng giảng thuật một lần. Thiên Hòa Hoàng nghe hắn giảng giải, không khỏi mày nhăn lại, cái này làm, hiện tại đã có to lớn như thế quyền uy sao? Thiên Hòa thủ tướng trầm giọng nói, nàng cái này Thiên Long thứ tọa chỉ sợ đã là thực chí danh quy. Liền Thiên Long thủ tọa đều đối nàng 10 phần thân cận, xưng là muội muội. Bệ hạ, chúng ta nhất định phải sớm tính toán. Ta lo lắng nhất chính là, cái này Lam bảo thủ quyết định dẫn đầu Long tộc hướng chúng ta phát động công kích. Nếu như là rất nhiều Long kỵ sĩ đột kích, chúng ta chỉ sợ. Thiên Hòa Hoàng lắc đầu, sẽ không. Bọn hắn hẳn là hiểu rõ. Nếu như chúng ta liều mạng một lần, coi như giết không được nhiều ít Long kỵ sĩ, cũng sẽ đối Thiên Long tinh tạo thành phá hoại cực lớn. Hiện tại bọn hắn chân chính địch nhân là Thâm Hồng chi vực. Dưới loại tình huống này, không có cái gì so với kháng ngoại địch càng quan trọng hơn. Cái kia làm, phô trương thanh thế khả năng sẽ lớn hơn một chút. Thiên Long thủ tọa cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này cùng chúng ta khai chiến. Thiên Hòa thủ tướng nói, bệ hạ, chúng ta động lực dẫn dắt hệ thống thế nào? Thiên Hòa Hoàng nói, còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành dẫn dắt. Cải tạo quá trình vẫn tính thuận lợi. Nếu như chẳng qua là Thiên Hòa hạm đội, kỳ thật bọn hắn cũng sớm đã có khả năng rời đi. Thiên Hòa hạm đội tốc độ cực nhanh, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào bước nhảy không gian. Mặc dù không phải cự ly xa vũ trụ truyền tống loại kia, nhưng trước vào chiến hạm cũng đủ để tại hết sức trong thời gian ngắn thoát ly mảnh tinh vực này trốn xa. Nhưng vấn đề là, lần này bọn hắn rời đi Thiên Hòa tinh thời điểm, còn mang đi đại lượng chiến hạm vận tải, trọng yếu vật tư đều tại chiến hạm vận tải bên trên, này là tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên, liền cần hoàn thành chiến hạm đối chiến hạm vận tải dẫn dắt khống chế. Có thể tại chung nhau bay lượn quá trình bên trong, mang theo này chút chiến hạm vận tải cũng có thể đi đến đồng dạng tốc độ, cùng rời đi. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn nhất định phải cầm lại nguyên bản bị Long Mã Liên Bang mang đi cái kia nửa chi hạm đội nguyên nhân. Chẳng qua là nguyên bản hạm đội, bọn hắn liền dẫn dắt đều làm không được. Mà lại, Thiên Hòa hạm đội biến được hoàn chỉnh. Sức chiến đấu cũng đem lên thăng một bậc thang. Lúc này bước thứ nhất xem như đã hoàn thành. Bệ hạ, có muốn hay không chúng ta làm ra một chút công kích tư thái, cho bọn hắn nhiều thực hiện một chút áp lực. Sau đó ta lại đi đàm phán, tranh thủ nhường Long tộc thỏa hiệp, đồng thời cũng cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thiên Hòa thủ tướng trầm giọng nói ra. Thiên Hòa Hoàng hơi chút suy nghĩ về sau, vẫn lắc đầu một cái, nói, vẫn là trước không muốn kích thích Long tộc. Chúng ta trước quan sát 2 ngày lại nói. Lại có 2 ngày, chúng ta dẫn dắt hệ thống cũng không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó cũng là có thể thử một chút. Đối bọn hắn uy hiếp mấy phần, nếu là chuyện không thể làm, chúng ta cũng nên đi. Ai cũng không biết Thâm Hồng chi vực sẽ lúc nào đến. Nâng lên Thâm Hồng chi vực, Thiên Hòa Hoàng sắc mặt không khỏi âm trầm rất nhiều. Vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng tồn tại đang ở thôn vệ nhà của bọn hắn. Thôn vệ đối bọn hắn tới nói giống như mẫu thân tinh cầu lúc. Hắn tâm liền như là kim đâm. Được, Thiên Hòa thủ tướng gật gật đầu, cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra, là nên rời đi. Hắn cũng không muốn lại cùng Long tộc dây dưa, hắn tâm thật đã 10 phần mỏi mệt, hoặc là nói là thể xác tinh thần đều mệt. Hiện tại chỉ muốn rời xa mảnh tinh vực này, tìm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi lấy lại sức. Dùng Thiên Hòa tộc trước đó tích lũy nhiều năm như vậy, tối đa cũng liền 100 năm thời gian. Liền có thể tại thích hợp sinh tồn tinh cầu hành chính một lần nữa thành lập được thuộc về mình thế lực. Đúng lúc này, Thiên Hỏa Hoàng cùng Thiên Hỏa Thủ Tướng phảng phất đều có chỗ dự cảm, tầm mắt đồng thời hướng về một phương hướng nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, lóe lên ánh bạc, một đạo thân ảnh liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Váy dài bồng bềnh, sau đầu tóc vàng bay lên. Tuyệt mỹ dung nhan lãnh diễm vô song, thon dài thẳng tắp dáng người tản ra mãnh liệt không gian ba động. Thấy sự xuất hiện của nàng, Thiên Hỏa Hoàng cùng Thiên Hỏa Thủ Tướng cũng không khỏi giật nảy cả mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền thấy trước mặt vị này nhoẻn miệng cười. Đã lâu không gặp, Thiên Hỏa Hoàng bệ hạ, tới không là người khác, chính là thân là Thiên Long Thứ Tọa Kim Long công chúa, Lam. Chưa kịp hai cái vị này phản ứng lại, tiếp theo một cái chớp mắt, Lam trên thân lóe lên ánh bạc, vậy mà lại hư không tiêu thất. Này vừa đến vừa đi chẳng qua là ngắn ngủi một giây thời gian. Lại là lệnh Thiên Hỏa tộc hai vị này lãnh tụ lông tơ lóe sáng, trong lúc nhất thời không khỏi kinh hãi. Làm sao có thể? Phải biết, toàn bộ Thiên Hỏa hạm đội vòng phòng hộ lúc này đều là mở ra lấy, làm sao cũng không nên có thể bị người đi sâu mới đúng à? Có thể là, nàng liền là tới, mà lại tới đột nhiên như thế, rời đi cũng là đột nhiên. Không tốt, mau gọi. Thiên Hỏa Hoàng lời còn chưa dứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn ánh bạc đã tại phòng tổng điều khiển bên trong nở rộ, chung quanh chỗ có không gian đã bị toàn bộ phong tỏa. Một cái không gian thật lớn chi môn tùy theo mở ra, lần lượt từng bóng người vượt không mà tới. Đi ở trước nhất Long Hành Hổ Bộ, có thể không phải là hiện thời Long Mã Liên Bang đệ nhất nhân, Thiên Long Thủ Tọa Giang Vĩ Cường sao? Sau lưng hắn mới là thân bên trên tán phát lấy sáng lạn hào quang màu bạc Lam Hiền Vũ cùng với đồng dạng thân là Thiên Long Thứ Tọa Thự Quang Long Kỵ Sĩ Trung Chí Sương. Tại bọn hắn về sau, thì là từng vị Long Kỵ Sĩ nối đuôi nhau mà ra, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ phòng tổng điều khiển. Lam Giang Vĩ Cường xuất hiện trong nháy mắt đó, nguyên bản còn chuẩn bị động thủ Thiên Hỏa Hoàng, thân thể đã cứng đờ ngay tại chỗ. Đối mặt vị này đứng đầu nhất siêu thần cấp cường giả, hắn biết, mình đã một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thiên Hỏa Hoàng tựa như quả cầu ra xì hơi, thân thể lung lay, thì thào nói, các người vì cái gì có thể đột phá chúng ta vòng phòng hộ, truyền tống đến nơi đây. Coi như là ngự không tộc cũng không làm được đến mức này. Các người, đột nhiên kịch biến, đã làm hắn có chút chân tay luống cuống. Lam Hiền Vũ cười nhạt một tiếng, nói, này phải cảm ơn thủ tướng mới là. Nếu như chẳng qua là trực tiếp truyền tống, dĩ nhiên không có khả năng lại tới đây. Nhưng nếu có một viên không gian tọa độ, như vậy, liền trở nên có khả năng. Vừa nói, hắn đưa tay chỉ hướng Thiên Hỏa Thủ Tướng. Thiên Hỏa Thủ Tướng trên thân lập tức sáng lên một đạo rõ ràng hào quang màu bạc. Cái này là Lam Hiền Vũ dương mưu. Bởi vì cái gọi là, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Giải quyết Thiên Hỏa tộc vấn đề biện pháp tốt nhất, liền là chém đầu hành động. Thiên Hỏa tộc dùng Thiên Hỏa Hoàng cầm đầu não. Hắn cùng Thiên Hỏa Thủ Tướng, đại biểu toàn bộ Thiên Hỏa tộc, cũng là bọn hắn, mang theo Thiên Hỏa tộc có thể phát triển đến hiện tại trình độ như vậy, đối khắp cả Thiên Hỏa tộc tới nói, bọn hắn là chân chính chủ tâm cốt. Có bọn họ, Thiên Hỏa tộc mới có thức tỉnh khả năng. Thiên Hỏa Hoàng tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, bằng không thì cũng sẽ không có nghiêm mật như vậy phòng hộ biện pháp. Nhưng bọn hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, tại phòng hộ nghiêm mật như vậy tình huống dưới, lại còn là sẽ bị Long tộc truyền đưa đến trước chân. Lam Hiền Vũ nương tựa theo chính mình đối không gian cảm ngộ. Tại Thiên Hỏa Thủ Tướng trên thân gieo một viên không gian đạo đánh dấu. Đây là bất luận cái gì bình chướng đều không thể trở ngại không gian đạo đánh dấu. Cũng là không chi trùng giao phó hắn năng lực. Tấn thăng siêu thần cấp độ về sau. Thực lực của hắn có một lần lớn bay vọt mạnh. Long thần đã từng có tối cường thần vương xưng hào. Hắn hiện tại mặc dù còn không phải chân chính Long thần. Nhưng khoảng cách cái kia hướng đi đã là càng ngày càng gần. Huống chi còn có rảnh rỗi chi trùng tại. Không chi trùng mặc dù không phải siêu thần khí, nhưng ở một ít phương diện bên trên, nàng cũng có được sấp xỉ tại siêu thần khí tác dụng. Tương đương với Lam Hiền Vũ đối không gian nguyên tố khống chế máy khuếch đại, thân là trong vũ trụ cấp cao nhất không gian hệ vũ trụ chi bảo. Tác dụng của nó có thể nghĩ, một cái ngự không tộc đều là bởi vì nàng mà trở nên mạnh mẽ. Tại bị gieo xuống không gian đạo ngọn tình huống dưới, Thiên Hỏa Thủ Tướng thì tương đương với là Lam Hiền Vũ truyền tống mục tiêu. Hắn tại Thiên Hỏa Hoàng rời đi về sau. Liền nói cho Thiên Long Thủ Tọa, chính mình có này phần truyền tống năng lực, để cho an toàn, Giang Vĩ Cường triệu tập đến Thiên Long thành bên trong Long Kỵ Sĩ. Lam Hiền Vũ vừa mới là trước tiến hành một thoáng nếm thử, nhìn một chút có hay không có thể truyền tống đến, sau đó liền mang theo các vị Long Kỵ Sĩ vượt không mà tới. Nếu như chẳng qua là hắn một tên siêu thần cấp cường giả, có lẽ Thiên Hỏa tộc còn có đối kháng khả năng. Nhưng tới, chính là vượt qua 10 vị Long Kỵ Sĩ. Đừng nói đây chỉ là một chiếc kỳ hạm. Coi như là Đấu La Liên Bang tàu mẹ bị nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả đi sâu cũng đã không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Thiên Hỏa Thủ Tướng vẻ mặt thảm biến, lẩm bẩm tự nhủ, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Giang Vĩ Cường lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, Thiên Hỏa Hoàng, triệu tập tất cả các ngươi Thiên Hỏa tộc cao tầng tới nghị sự. Thiên Hỏa Hoàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy thô bạo chi sắc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ thao thiên uy áp bỗng nhiên theo Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường trên thân bắn ra. To lớn lực áp bách áp chế Thiên Hỏa Hoàng trong nháy mắt ngã nhào xuống đất không thể động đậy. Ta không phải tại thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh. Nếu như muốn sống sót, liền tuân theo mệnh lệnh của ta. Ta có khả năng hướng các ngươi cam đoan, tiếp nhận Thiên Hỏa hạm đội về sau, ta sẽ để cho các ngươi đều sống sót. Trước đó đáp ứng cho các ngươi thành lập một tòa thành thị hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Ngươi hẳn là hiểu rõ, ở trước mắt loại tình huống này, ta coi như đem toàn tộc các ngươi tàn sát đều không có cái gì không thể nào. Nhưng ta y nguyên nguyện ý tiếp nhận các ngươi nhất tộc. Muốn sống, liền thành thật thật đem người đều kêu đến. Giang Vĩ Cường băng lãnh thanh âm lệnh Thiên Hỏa Hoàng toàn thân một hồi băng hàn. Hắn thật nghĩ thiêu đốt chính mình hết thảy liều mạng với hắn. Mặc dù, cái kia cũng không có tác dụng gì. Có thể là, thân là nhất tộc chi chủ, hắn có khả năng làm sao như vậy. Ngươi làm sao cam đoan ngươi nói là sự thật. Thiên Hỏa Hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Thiên Long thủ tọa thản nhiên nói, ngươi chỉ có thể tin tưởng đây là thật, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì cùng ta có kẻ mặc cả chỗ trống. Ngươi hẳn là hiểu rõ, trong khoảng thời gian này, ta rất tức giận, ta cũng rất chán ghét các ngươi. Đừng ép ta động thủ. Thiên Hỏa tộc đã chết quá nhiều người, ta nguyện ý để cho các ngươi tiếp tục kéo dài, là vì toàn bộ liên bang cân nhắc, cũng là vì các ngươi hạm đội bình ổn cân nhắc. Thiên Hỏa Hoàng trầm mặc, một bên khác Thiên Hỏa thủ tướng thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, rõ ràng nội tâm thống khổ. Đúng lúc này, Thiên Long thủ tọa thu hồi trên thân bắn ra uy áp. Thiên Hỏa thủ tướng vội vàng tiến lên, đem Thiên Hỏa Hoàng nâng đỡ lên, hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương ánh mắt bên trong tâm tình rất phức tạp. Trọn vẹn mấy giây qua đi, Thiên Hỏa Hoàng mới chậm rãi chuyển hướng Thiên Long thủ tọa, chật vật, chậm rãi cúi người, hy vọng thủ tọa có thể tuân thủ hứa hẹn, cho phép ta Thiên Hỏa tộc phồn diễn sinh sống. Ta nguyện thần phục. Vừa nói, hắn từ từ ngã quỵ, hướng Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường bái xuống dưới. Ở bên cạnh hắn Thiên Hỏa thủ tướng cũng là đi theo quỳ mọp xuống đất. Một vệt mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Giang Vĩ Cường trên khuôn mặt. Hắn chậm rãi tiến lên, đem Thiên Hỏa Hoàng nâng đỡ lên, thở dài một tiếng, nói: "Ta đúng là lúc trước cảm nhận được qua đến từ Thiên Hỏa tộc uy hiếp. Nay phần uy hiếp là ngươi mang tới, ta cũng hiểu rõ dã tâm của ngươi. Có thể là ta chưa bao giờ nghĩ muốn hủy diệt qua Thiên Hỏa Tinh, Thiên Hỏa Tinh đối khắp cả Long Mã Liên bang tới nói cũng là quý giá của cải. Nhưng Ngự Không tộc phản bội, khiến cho Thâm Hồng Chi vực có được truyền tống năng lực, cuối cùng vẫn là tạo thành lần này tai họa. Nhưng không phải thật sự là không kịp cứu viện, chúng ta cứu viện tất nhiên sẽ chạy tới. Thiên Hỏa tộc cũng vẫn luôn là Long Mã Liên bang một phần tử. Trước đó các ngươi là như thế nào dự định, Liên bang có khả năng không so đo, chỉ muốn các ngươi tại Thiên Long Tinh thượng hạng tốt phát triển. Chúng ta tự nhiên sẽ đối với các ngươi đối xử như nhau, vẫn như cũ coi là Long Mã Liên bang trọng yếu tạo thành bộ phận, cho phép ngươi cùng thủ tướng trở thành nghị hội thành viên, tham dự toàn bộ liên bang quản lý. Chúng ta Long tộc đối với thống trị truy cầu kém xa tích tắc truy đuổi càng cao chiều không gian cấp độ cảm thấy hứng thú. Bằng không mà nói, thống nhất toàn bộ Long Mã tinh hệ là chúng ta sớm liền có thể làm được sự tình, tin tưởng điểm này ngươi cũng có thể minh bạch. Cho nên, từ bỏ thành kiến, lẫn nhau hợp tác, cùng chống chọi với cường địch mới là chúng ta trước mắt chuyện ắt phải làm, cũng là chuyện trọng yếu nhất. Thiên Hỏa Hoàng nhìn xem trước mặt Giang Vĩ Cường, nghe lời của hắn, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với vị này Thiên Long thủ tọa, hắn cho tới nay nhận biết, càng nhiều hơn chính là mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng đối phương cách cục đúng là to lớn như thế. Trong mắt vẻ phức tạp dần dần trở nên đạm, Thiên Hỏa Hoàng cười khổ một tiếng, lần nữa hướng Thiên Long thủ tọa khom người thi lễ, ta thua tâm phục khẩu phục. Thiên Hỏa tộc nguyện ý lưu tại Thiên Long tinh bên trên, còn mời thủ tọa cùng chư vị Long kỵ sĩ đại nhân chiếu cố. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Thiên Hỏa Hoàng trực tiếp triệu tập tộc bên trong cao tầng đi vào trên tàu chiến chỉ huy. Sau đó tại Lam Hiên Vũ truyền tống dưới, tất cả đều đưa về Thiên Long Tinh. Lại ra lệnh, giải trừ toàn bộ hạm đội phòng hộ, nhưng Thiên Hỏa hạm đội rơi vào Thiên Long Tinh căn cứ quân sự. Thiên Long thủ tọa quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, phê chuẩn một khu vực chuyên môn dùng để cho Thiên Hỏa tộc thành lập thành thị, thậm chí không có lấy đi Thiên Hỏa tộc mang tới bất luận cái gì một điểm vật tư. Toàn bộ giao cho Thiên Hỏa tộc sử dụng, làm hết thảy chiến hạm tiến hành hợp nhất về sau. Thậm chí không có hạn chế Thiên Hỏa tộc các cao tầng hành động, mặc cho bọn hắn tại Thiên Long Tinh bên trên phát triển. Không có chiến hạm Thiên Hỏa tộc, mong muốn tại Thiên Long Tinh bên trên nhấc lên sóng gió vậy cũng là chuyện không thể nào. Hợp nhất Thiên Hỏa tộc về sau, Thiên Long thủ tọa lập tức mở một lần tạm thời nghị hội. Vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, hắn cùng Thiên Mã thủ tọa chung nhau đề nghị. do Thiên Hỏa Hoàng tới đảm nhiệm Long Mã Liên bang Tài chính trưởng quan, phụ trách toàn bộ liên bang tài chính sự vụ. Nay một đề nghị nhất thời làm toàn bộ Long Mã Liên bang đều trở nên khiếp sợ. Trước đó Thiên Hòa tộc tình huống, cơ hồ hết thảy chủng tộc đều biết. Bọn hắn nhưng là muốn cố gắng đối kháng Long tộc, thậm chí dùng hạm đội uy hiếp. Có thể Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa vậy mà có thể đem quyền lực tài chính chắp tay nhường cho, đây chính là tại toàn bộ liên bang bên trong hết sức quan trọng vị trí. Nhưng cũng không thể không nói, từng tại Long Mã Liên bang thành lập lớn đại thương nghiệp hệ thống Thiên Hòa tộc, đúng là thích hợp nhất trưởng khống tài chính. Nghị hội bỏ phiếu thông qua được cái này đề nghị. Thiên Hỏa Hoàng chính thức trở thành Long Mã Liên bang tài chính trưởng quan. Thiên Hỏa Hoàng tại tiếp đến này phần bổ nhiệm về sau, trọn vẹn trầm mặc 10 phút đồng hồ, mới thở dài một tiếng, hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Thiên Hỏa tộc đem tộc bên trong chỗ có quan hệ với chiến hạm khoa học kỹ thuật tư liệu, toàn bộ hướng Long Mã Liên bang tiến hành công khai. Thiên Hỏa tộc hết thảy công tượng, công trình sư, nhân viên nghiên cứu, toàn bộ phân phối cho Thiên Mã tộc phụ trách trung tâm nghiên cứu. Đến tận đây, Thiên Hỏa tộc uy hiếp lại không tồn tại, triệt để dung nhập Long Mã Liên bang bên trong. Nguyên bản liền thân cận tại Thiên Hỏa tộc Long Mã Liên bang rất nhiều tiểu tộc cũng theo đó quy tâm. Long Mã Liên bang thẳng đến lúc này mới xem như hoàn thành chân chính thống nhất. Lam Hiền Vũ là chính mắt thấy một màn này, Thiên Long thủ tọa biến hóa, khiến cho hắn đang giật mình đồng thời cũng không nhịn được âm thầm có chút khâm phục, đây không phải trí tuệ vấn đề, mà là cách cục. Làm như vậy, tuy nhường Thiên Hỏa tộc còn có quay đầu trở lại cơ hội, thậm chí là từng bước trưởng khống nghị hội khả năng, nhưng cũng là trong thời gian ngắn nhất làm cho cả Long Mã Liên bang thống nhất biện pháp, tập trung toàn bộ lực lượng, tới đối mặt lúc nào cũng có thể đến Thâm Hồng Chi vực. Thiên Long thủ tọa muốn làm, liền là dùng tốc độ nhanh nhất làm tốt nghênh đón cường địch chuẩn bị. Nếu như không có Thâm Hồng Chi vực, cấp tốc thống nhất Long Mã Liên bang đối với Đấu La Liên bang tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng nương theo lấy đối với Long Mã Liên bang, cùng với đối Đấu La Liên bang hiểu rõ càng sâu, tình huống lúc này lại là Lam Hiên Vũ muốn xem đến tràng diện. Lúc trước, hắn mới vừa tới đến Thiên Long Tinh thời điểm, đúng là bị nơi này rất nhiều cường đại siêu thần cấp cường giả chấn kinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này sẽ có nhiều như vậy siêu thần cấp tồn tại. Khi đó, thậm chí toàn bộ Đấu La Liên bang đều còn không có gì siêu thần cấp cường giả đây. Đối mặt với loại trình độ nào tồn tại, Đấu La Liên bang hẳn không có quá nhiều đối kháng khả năng mới đúng. Mà Long Mã Liên bang lại một mực có thể cùng Đấu La Liên bang bình an vô sự. Tại thời điểm này Lam Hiên Vũ xem ra, chủ yếu cũng là bởi vì Đấu La Liên bang không có cái gì có thể hấp dẫn Long Mã Liên bang tài nguyên bố trí. Có thể nương theo lấy hạm đội thứ 7 đối Thâm Hồng Chi vực đánh úp về sau, hắn mới thật sự hiểu, sự tình cũng không là tưởng tượng đơn giản như vậy. Đấu La Liên bang tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện trước vào trình độ, là Long Mã Liên bang xa xa không thể so sánh nổi. Đấu La Liên bang vũ trụ hạm đội thực lực mạnh, vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Đấu La Liên bang vũ trụ hạm đội, tại khoa học kỹ thuật phương diện, cũng không phải trong vòng trăm năm Long Mã Liên bang có khả năng với tới. Mà lại Đấu La Liên bang khoa học kỹ thuật cũng vẫn tại cao tốc phát triển. Đó đã không phải là siêu thần cấp cường giả có thể đối kháng khoa học kỹ thuật. Bởi vậy, đối với Đấu La Liên bang an nguy lo lắng liền trở nên không lớn lắm. Huống chi, bây giờ còn có Thâm Hồng Chi vực cái này cùng chung địch nhân tồn tại. Thâm Hồng Chi vực tại thôn vệ Thiên Hòa Tinh về sau chỉ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Như thế nào hóa giải Thâm Hồng Chi vực vấn đề, liền thành hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Mà đối với hắn chính mình tới nói, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Trước đó Giang Vĩ Cường nói với Thiên Hỏa Hoàng, Long tộc càng hy vọng chính là truy cầu càng cao chiều không gian, vậy dĩ nhiên theo đuổi liền là thần giới, mà chính hắn sao lại không phải như thế. Chỉ có thành tựu thần vương, mới có thể chân chính đứng ở cái thế giới này đỉnh, chính thức có được điều hòa hết thảy lực lượng. Cho nên, làm Thiên Hỏa Hoàng cưỡi ngựa nhậm chức, hết thảy cũng xem như hết thảy đều kết thúc về sau. Lam Hiền Vũ trước tiên lại tìm Giang Vĩ Cường, nói cho hắn biết chính mình hy vọng có thể đi tới Long giới, ổn định vừa mới tấn thăng siêu thần cấp thực lực. Giang Vĩ Cường vui vẻ đáp ứng, cũng không có ngăn cản. Lam Hiền Vũ lúc này mới mang theo Bạch Tú Tú, tại Gia Lâm cùng đi, lần nữa đi tới Thăng Long đài lên. Nhìn xem trước mặt to lớn Thăng Long trụ, Lam Hiền Vũ tinh thần không khỏi có chút hốt hoảng, nương theo lấy thực lực tăng lên, huyết mạch tiến hóa. Hắn hiện tại dù cho không đi chạm đến trước mặt Thăng Long trụ, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó sôi trào huyết mạch chi lực. Thăng Long trụ bên trong chứa đựng đều là Long thần Long tủy A, là chân chính có thể trợ giúp chính mình tiến hóa lực lượng. Thăng Long đài phía trên liền là Long giới, ở nơi đó đem là chính mình bước về phía mục tiêu cuối cùng, nhất điểm cuối cùng. Chỉ có thành tựu siêu thần mới có thể đi càng xa, mới có thể chân chính đứng ở cái thế giới này đỉnh. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiền Vũ giữ chặt Bạch Tú Tú tay, hai người đồng thời phóng người lên. Gia Lâm thì đi theo sau lưng bọn họ, yên lặng hướng lên đi theo phi hành. Nương theo lấy bay lên trên, Lam Hiền Vũ huyết mạch trong cơ thể cũng đang không ngừng sôi trào. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, trước người Thăng Long trụ nội bộ, đang ở có không gì sánh nổi bành phái long lực tại nương theo lấy chính mình bay lượn mà sôi trào. Thăng Long, này tựa hồ mới thật sự là Thăng Long cảm giác. Ngăn chặn trong cơ thể mình khí tức, không để cho long thần khí tức gợn sóng lại biến đến càng thêm mãnh liệt, hiện tại còn không phải chân chính điều động nơi này long tủy lực lượng thời điểm. Hắn mới vừa tiến vào siêu thần cấp, hơn nữa còn là nương tựa theo không chi trùng lực lượng tiến vào. Tu vi cấp độ còn không vững chắc, còn cần thời gian đến hoạt động trình. Trước đó hắn tu luyện đều là dày như vậy tích mỏng phát, hiện tại liền cần càng nhiều tích lũy. Mong muốn đột phá thần vương, quyết không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, long thần vẫn là đã từng tối cường thần vương à. Ở trong đó gian nan có thể nghĩ. Dựa theo Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na dạy bảo, chỉ cần có thời gian, hắn liền chỉ có thể là áp chế tu vi của mình, tận khả năng tích xúc càng nhiều lực lượng. Bay đến Thăng Long đài bên trên, ngửa đầu xem hướng lên bầu trời. Lam Hiền Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ long giới kêu gọi. Ta vì ngài mở ra sao? Gia Lâm ở bên cạnh hắn hỏi. Lam Hiền Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt thải quang lưu chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng long rực bỗng nhiên biến lớn, sáng lạn tám thải quang mang nở rộ. Lập tức, toàn bộ bầu trời đều trong phút chốc biến thành màu sắc rực rỡ. Một cái to lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Sục sôi tiếng long ngâm vang vọng trên không trung, liền phảng phất có muôn vàn cự long tại cung nghênh lấy chủ nhân của bọn hắn trở về. Lam Hiền Vũ nhịp động long rực, mang theo Bạch Tú Tú cùng một chỗ, thẳng đến trên không ánh sáng chín màu mà đi. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng, tại đây một cái chớp mắt cấp tốc bay lên. Thăng Long trụ mặt ngoài cũng đã hoàn toàn biến thành màu sắc rực rỡ, một đường to lớn cột sáng trùng thiên, thúc đẩy Lam Hiền Vũ bọn hắn thẳng vào long giới bên trong. Vũ trụ màu đen bóng người to lớn chậm rãi tới lui ở trong không gian, tốc độ của nó nhìn qua không nhanh, nhưng sau lưng hai cánh mỗi một lần nhịp động, đều là một lần bước nhảy không gian. Tại nó bên người, còn có một đạo đạo lớn nhỏ không đều thân ảnh như ẩn như hiện. Màu bạc, là ngân giáp đại bằng chiến hạm, còn có mặt khác dùng mạnh mẽ hồn thú cải tạo mà thành sinh thái chiến hạm, tổng cộng 12 chiếc. Đây là Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn khoa học kỹ thuật kết tinh. Cũng là hiện thời đấu la liên bang chân chính tối cao tầng thứ chiến hạm tồn tại. Cái kia to lớn thân ảnh màu đen, chính là đường môn sinh thái hạm đội kỳ hạm, Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm. Lúc này, tại Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm bên trong, cơ hồ tụ tập toàn bộ Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn chỗ có thần cấp dùng thượng tầng cường giả. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Lam Hiền Vũ đồng bạn, Sử Lai Khắc thất quái mặt khác 5 vị cùng với Tam Thập Tam Thiên Dực toàn thể thành viên. Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm tại thường ngày bay lượn thời điểm, chiều dài ước chừng tại 3.000 mét có hơn. Khi nó toàn lực thời điểm chiến đấu, thậm chí có khả năng bành trướng đến 5.000 mét. Mắt rồng vị trí, liền là phòng điều khiển chính, cũng là chân chính khu vực hạch tâm. Lúc này, phòng điều khiển chính bên trong, chỉ có hai bóng người đứng ở nơi đó. Cổ Nguyệt Na khẽ tựa vào Đường Vũ Lân trong ngực, mấp máy hai con người, phảng phất đã ngủ say. Đường Vũ Lân hai tay vây quanh tại nàng bên hông, nhưng đầu của nàng thoải mái gối lên trên vai của mình. Ánh mắt thì là nhìn xem vũ trụ phương hướng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ôn nhu, cũng giống như mang theo vài phần hồi ức. Hôm đó, cầu hôn thành công. Bọn hắn cuối cùng danh chính ngôn thuận cùng đi tới. Nhưng không có cử hành hôn lễ, không có nhi tử cùng con dâu chính thức tham gia hôn lễ là không hoàn chỉnh. Mặc dù bọn hắn kỳ thật cũng không biết, lần này đối kháng Thâm Hồng Chi Vực một trận chiến sẽ tới trình độ nào, bọn hắn liệu sẽ bình an trở về, nhưng vẫn là quyết định, bất lực đi hôn lễ. Bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đi bảo đảm hộ con của bọn hắn. Cho nên Kim Nhãn Hắc Long Vương dẫn theo sinh thái hạm đội, cơ hồ là tại Lam Hiền Vũ sau khi rời đi nửa ngày sau, liền lặng yên xuất phát, trước tiên hướng phía Long Mã Tinh Hệ phương hướng xuất phát. Lúc này, hạm đội đã tiến nhập Long Mã Tinh Hệ phạm vi bên trong, mục tiêu chỉ, chính là Thiên Long Tinh phương hướng. Trừ bọn họ bên ngoài, đấu la liên bang thứ 2, thứ 3, thứ 6, thứ 7, 4 chi vũ trụ hạm đội cũng đã trước khi đến Long Mã Tinh Hệ trên đường. Làm cho này lần toàn thể trợ giúp. Đúng vậy, trọn vẹn 4 chi vũ trụ hạm đội. Còn thừa 4 chi vũ trụ hạm đội thì là bị toàn thể triệu hồi đến hành tinh mẹ phụ cận, tùy thời làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Mặc dù khả năng đối lập rất nhỏ, nhưng gia nhập Thâm Hồng Chi Vực đến đây công kích, nương tựa theo 4 đại vũ trụ hạm đội cùng với hành tinh mẹ tinh cầu phòng ngự hệ thống. Kéo dài thời gian hẳn là cũng vẫn là đầy đủ. Đến mức mặt khác tinh cầu hành chính, đối với Thâm Hồng Chi Vực tới nói, thôn vệ cũng không có ý nghĩa gì, bị lựa chọn khả năng sẽ không quá lớn. Căn cứ Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na phán đoán, thôn vệ thiên hòa tinh về sau Thâm Hồng Chi Vực, tại toàn thể cấp độ bên trên hẳn là sẽ có tăng lên rất nhiều. Mặc dù thành tựu thần giới hẳn là còn chưa đủ, nhưng vị diện lực lượng chỉ sợ toàn thể đều sẽ trên phạm vi lớn tấn thăng, khoảng cách thành tựu thần giới càng tiến một bước, cũng nhất định sẽ khó đối phó hơn. Lão công, mấp máy hai con ngươi của Nguyệt Na đột nhiên nhẹ giọng kêu gọi. Ừm. Đường Vũ Lân hai tay nắm chặt mấy phần, nhưng thân thể mềm mại của nàng càng dán vào trên người mình, cũng càng có cảm giác an toàn. Cổ Nguyệt Na tinh mâu nửa mở, nói khẽ, lúc nào, chúng ta mới có thể vượt qua cuộc sống an ổn à. Đường Vũ Lân trong mắt lóe lên một vệt vẻ thương tiếc, đúng à. Khi còn bé, bọn hắn mới vừa quen thời điểm, hai nhỏ vô tư, khi đó có lẽ được cho là an ổn. Nhưng nương theo lấy bọn hắn trở thành hồn sư, Đường Vũ Lân từng ngày trưởng thành, đoạn thời gian kia đối chính hắn tới nói có khả năng coi là an ổn, nhưng đối với Cổ Nguyệt Na tới nói, lại là dày vò. Bởi vì thời điểm đó nàng, trên thân đã lưng đeo vì hồn thú nhất mạch báo thù sứ mệnh, lòng của nàng chỉ sợ cho tới bây giờ liền không có an bình qua. Nương theo lấy bọn hắn lớn lên, nay phần sứ mệnh tại trên vai của nàng cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng, mà dần dần lớn lên Đường Vũ Lân. Khi đó cũng bắt đầu đối mặt thánh linh giáo cái này tà hồn sư tổ chức mang tới khủng bố. Theo khi đó bắt đầu, bọn hắn liền lại không an bình ngày. Sau này, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn càng là tao ngộ học viện Sử Lai Khắc bị thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đánh hủy diệt khủng bố đại tai nạn. Là Cổ Nguyệt Na kịp lúc xuất hiện, cứu được hắn. Nhưng ở lần kia, Cổ Nguyệt Na liền tạm thời mất đi trí nhớ. Lại sau này đủ loại, bọn hắn cơ hồ không có một ngày là có thể tại cùng một chỗ bình ổn vượt qua. Đối kháng thánh linh giáo, thức tỉnh học viện Sử Lai Khắc. Đây là Đường Vũ Lân sứ mệnh. Làm cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu. Học viện Sử Lai Khắc còn sót lại cường giả. Tại học viện các lão sư đều vì bảo hộ học sinh mà hy sinh tình huống dưới. Hắn gánh chịu lấy to lớn trách nhiệm. Hiện nay học viện Sử Lai Khắc liền là hắn khi đó từng chút tạo dựng lên. Không chỉ là muốn đối mặt thánh linh giáo uy hiếp, còn muốn cùng bao quát truyền linh tháp ở bên trong các phương thực lực đối kháng. Thời điểm đó hắn, áp lực là như thế nào to lớn. Mà đã tiến vào truyền linh tháp cao tầng của Nguyệt Na, thừa nhận áp lực như thế nào lại so với hắn nhỏ đâu. Bọn hắn thực lực càng mạnh, Cổ Nguyệt Na làm Ngân Long Vương thì càng hẳn là thôn vệ hắn cái này Kim Long Vương huyết mạch, từ đó hướng phía thành tựu Long Thần mà nỗ lực. Trên thực tế, Cổ Nguyệt Na là thuần chính nhất, không có đi qua truyền thừa, mà là bị Long Thần chia ra một nửa huyết mạch. Nếu như nàng lựa chọn thôn vệ Đường Vũ Lân, như vậy, thành tựu Long Thần khả năng thậm chí còn muốn vượt qua con của bọn hắn Lam Hiên Vũ. Nhưng nàng không có. Tình yêu để cho nàng cũng không còn cách nào duy trì cừu hận. Cuối cùng, mới có cái kia xúc động lòng người một màn. Long Vương tự tử, song song ngã xuống, vĩnh đóng băng phong. Vạn năm về sau, mới lần nữa thức tỉnh. Thức tỉnh về sau bọn hắn, lại cũng không thể tại cùng một chỗ, đồng dạng mất trí nhớ, riêng phần mình đi lên con đường khác nhau. Mà làm trí nhớ của bọn hắn cuối cùng khôi phục thời điểm, nhưng lại muốn đối mặt giờ này khắc này đến từ Thâm Hồng Chi vực uy hiếp. Còn có Long Mã Liên bang này địch bạn khó phân tạm thời đồng minh. Càng muốn trợ giúp con của bọn hắn thành tựu Long Thần, bọn hắn lại làm sao an ổn qua đây. Xin lỗi a, ta không nên nói như vậy. Tựa hồ là cảm nhận được Đường Vũ Lân cảm xúc bên trên gợn sóng, Cổ Nguyệt Na nhẹ nói ra. Rộng cái cáo, ta gần nhất tại dùng truy sách áp chậm tồn đọc sách, offline, đọc chậm. Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, đều là ta không tốt, ta cho tới bây giờ đều không có thể cho ngươi một phần an ổn sinh hoạt. Nên nói xin lỗi chính là ta mới đúng, ngươi vì ta trả giá quá nhiều, nhiều lắm. Cũng không phải a. Cổ Nguyệt Na thấp giọng nói ra, trước đó đoạn thời gian kia, chúng ta một chỗ đoạn thời gian kia, ngươi mỗi trời chiếu cố ta rất vui vẻ. Đoạn thời gian kia là an ổn đây, chỉ là có chút lo lắng nhi tử. Đường Vũ Lân tự nhiên biết nàng nói là lúc nào, nói khẽ, có muốn không, ta lại tắm cho ngươi một chút chân, có được hay không? Không muốn. Cổ Nguyệt Na vành tai lập tức đỏ lên, xoay người ôm hắn, thật xin lỗi, lão công. Ta lúc ấy đúng là đã khôi phục trí nhớ, chẳng qua là, hiểu rõ, ta đều hiểu. Đường Vũ Lân đuổi vội vàng cắt đứt nàng, vành mắt lại hơi có chút ửng hồng. Trong lòng thương tiếc càng hơn mấy phần, hắn dĩ nhiên hiểu rõ. Thời điểm đó Cổ Nguyệt Na không chịu cùng hắn nhận nhau, chỉ là vì nhiều hưởng thụ một chút hắn mang cho nàng ôn nhu. Ta có chút hối hận, ta hẳn là sớm một chút cùng ngươi nhận nhau, cũng có thể tốt hơn nhiều cùng với ngươi. Cổ Nguyệt Na thanh âm có chút nghẹn ngào. Luôn luôn như vậy kiên cường nàng, ở thời điểm này, lại yếu ớt phảng phất là cái tiểu nữ hài nhi. Không cần hối hận nha, chúng ta về sau còn có rất nhiều thời gian đây. Chờ Thâm Hồng Chi vực sự tình đã bình định về sau. Đấu La Liên bang cùng Long Mã Liên bang trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì chiến tranh. Chỉ cần Hiên Vũ thành tựu Long Thần, thành lập thần giới, hết thảy vấn đề liền đem giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể một nhà đoàn tụ, là có thể thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Nếu như ba, mụ mụ vào lúc đó cũng có thể trở về, cái kia chính là thật hoàn mỹ. Ta này cả đời, người bội phục nhất liền là phụ thân. Hắn dù cho không tại Đấu La Đại Lục, Đấu La Đại Lục cũng vẫn luôn có truyền thuyết của hắn. Vẫn như cũ có thể bằng vào đã từng lưu lại một phần trí nhớ, hủy diệt Thâm Uyên vị diện. Nhưng Đấu La Đại Lục vì đó tiến hóa. Nếu như hắn trở về, như vậy, ta cũng sẽ không cần lại nhận chịu trách nhiệm gì. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần vui vẻ sinh hoạt liền tốt. Có lẽ, sẽ bình ổn người cũng cảm giác đến phát chán đây. Cổ Nguyệt Na khóe miệng hơi nhếch lên, nếu quả như thật là như thế, vậy liền quá tốt rồi đi. Làm sao lại nhàm chán đâu. Khi đó, Hiên Vũ cùng Tú Tú cũng kết hôn, bọn hắn có hài tử lời, chúng ta có khả năng mang cháu trai cùng nhau chơi đùa à. Đường Vũ Lân cũng không nhịn được cười, cháu trai còn quá xa. Ta cũng sẽ không ép vội vã Hiên Vũ bọn hắn lúc nào muốn hài tử. Không bằng chúng ta thật tốt nỗ lực một thoáng. Tái sinh một cái cũng không tệ nha. Sinh cái nữ nhi, lớn lên giống ngươi, thật là tốt biết bao à. Phi, ai muốn cho ngươi tái sinh một cái, còn muốn xuất hiện Hiên Vũ dạng này huyết mạch vấn đề sao? Cổ Nguyệt Na lườm hắn một cái. Đường Vũ Lân cười nói, nếu như Hiên Vũ thành tựu Long Thần, vấn đề này nên không tồn tại nữa đi. Đến lúc đó, con của chúng ta có lẽ sẽ truyền thừa phụ thân ta này nhất mạch hoặc là mẫu thân này nhất mạch truyền thừa xuống huyết mạch đây. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người đều có chút thản nhiên, trước đó cảm xúc tựa hồ cũng đã thu liễm. Này hết thảy tất cả, đều muốn xây dựng ở nhi tử có thể thành tựu thần vương điều kiện tiên quyết. Mà Lam Hiên Vũ tại thành tựu thần vương quá trình bên trong muốn đối mặt cái gì, coi như là bọn hắn cũng không thể nào đoán trước. Nhưng bọn hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy giúp hắn hoàn thành tất cả những thứ này. Nửa tháng sau, Thiên Hòa Tinh, một khỏa tinh cầu tử vong có rất nhiều loại phương thức, tối vi chói lọi, biến hóa nhiều nhất. Hẳn là hàng tinh tử vong. Hàng tinh suy vong sẽ chia làm rất nhiều giai đoạn, Hoàng Cự Tinh, Bạch Ải Tinh, Trung Tử Tinh, đây đều là khác biệt giai đoạn, cũng đều là trong vũ trụ kinh khủng nhất thiên thể biến hóa. Một khỏa mạnh mẽ hàng tinh suy vong lúc sinh ra lực hút biến hóa, đều có thể lệnh phụ cận cỡ nhỏ thiên thể biến thành tro bụi. Mà đối với một khỏa hành tinh tới nói, khi nó hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực thời điểm, như vậy, nó liền cùng một khỏa thiên thạch không hề khác gì nhau. Thậm chí liền tại lần theo nguyên bản lực hút quỹ tích vòng quanh hành tinh bay lượn quá trình đều không thể tại bảo trì. Lúc này Thiên Hòa Tinh, chính là như vậy. Thiên Hòa Tinh bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Tinh cầu bên trên màu đỏ sậm, đang ở giống như thủy triều rút đi. Màu đỏ sậm rút đi địa phương, không còn có đã từng màu xanh biếc giạt rào, sinh cơ bừng bừng. Còn lại cũng chỉ có từng mảnh nhỏ màu nâu xám. Này chút loang lổ màu nâu xám bên trên tràn đầy tĩnh lặng mùi vị, còn có vô số mấp mô hàng hốc. Mà nương theo lấy màu đỏ sậm ngưng tụ, cái kia màu đỏ sậm lại bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng lên, chói mắt màu đỏ sậm, tràn ngập không có gì sánh kịp hùng hậu năng lượng. Vừa mới thôn vệ dạng này một khỏa khổng lồ hành tinh toàn bộ sinh mệnh năng lượng, bao quát sinh mệnh hạch tâm, làm cả Thâm Hồng chi vực hoàn thành một lần thuế biến. Cái kia màu đỏ sậm lúc này đã biến thành màu đỏ như máu. Toàn bộ Thâm Hồng chi vực đều tại kịch liệt ngọ nguậy. Dần dần, nó ở giữa không trung biến thành một cái to lớn vô cùng màu đỏ như máu vòng xoáy. Thông qua xoay quanh sinh ra lực ly tâm, tới duy trì bản thân bình ổn. Có lẽ là nhận lấy này phần to lớn lực hút ảnh hưởng. Dần dần bị màu đỏ như máu thoát ly Thiên Hòa Tinh mặt ngoài. Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Từng khối đá vụn nổ tung, bay về phía trên không. Khi chúng nó bay vào cái kia vòng xoáy thời điểm, cơ hồ đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động tan biến tại trong vũ trụ, vĩnh viễn phai mờ. Cái này là thôn vệ vị diện khủng bố, một khỏa tinh cầu, cứ như vậy tại nó thôn vệ phía dưới triệt để tiêu vong. Thâm Hồng chi vực năng lượng ba động dần dần ổn định lại. Mà cách đó không xa Thiên Hòa Tinh lúc này đã loang lổ không giống như là một khỏa tinh cầu. Dù cho không có này phần lực hút tại, mất đi hết thảy nó, tại không lâu sau đó đều sẽ triệt để vỡ vụn, cứng rắn một chút địa phương hóa thành thiên thạch. Còn lại chỉ sợ cũng đều là bụi bặm vũ trụ. Thâm Hồng chi vực vị trí trung ương, một vệt tựa như hồng bảo thạch vầng sáng hướng ra phía ngoài dập dờn mà ra, một đạo thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Sáng ngời màu đỏ tôn lên thân ảnh của nàng, tại Thâm Hồng chi vực mặt ngoài, thậm chí bắt đầu nhộn nhạo lên từng tầng một mờ mịt màu sắc rực rỡ hào quang. Đó là nhàn nhạt bảy màu, cùng loại với Lam Hiên Vũ trên thân đã từng xuất hiện màu sắc. Thế nhưng, ngay tại này bảy màu xuất hiện không lâu, nó lại cứ như vậy lặng yên phai mờ, cũng không thể lưu giữ lại. Còn là không được, hay là không được. Thâm Hồng chi mẫu trong thanh âm lộ ra mấy phần băng lãnh. Chỉ thiếu chút nữa, vì cái gì liền không thể để cho ta bước ra. Đã như vậy, cái kia liền tiếp tục hủy diệt, mãi đến thành công một khắc này mới thôi. Thâm Hồng chi vực đột nhiên lần nữa bắt đầu chấn động kịch liệt. mà lần này lại là phi tốc hướng vào phía trong sập co lại, cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu đỏ như máu chùm sáng, tựa như giống như sao băng mãnh liệt bắn mà ra, xuyên qua vũ trụ, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại thâm hồng chi vực tan biến tiếp theo một cái chớp mắt, nơi xa, khoảng cách thiên hòa tinh tương đối xa xôi một quả hành tinh bên ngoài, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động nổi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Long giới. Lần nữa tiến vào long giới, làm Lam Hiên Vũ bước vào phiến khu vực này cái kia một cái chớp mắt, hắn lập tức cảm nhận được lần trước không có cảm giác. Khi hắn tiến vào long giới cái kia một cái chớp mắt, long giới tựa hồ toàn thể đều tại nhẹ nhàng rung động. Từng đạo nhu hòa long lực, hiển như trăm sông đổ về một biển, hướng phía phương hướng của hắn cuốn tới. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động quay quanh ở bên cạnh hắn, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Chúng nó phảng phất là ở đây lẩm bẩm, phảng phất là đang kêu gọi, lại phảng phất là như nói chính mình sùng kính chi tình. Lần này, Lam Hiên Vũ phảng phất đã biến thành chủ nhân nơi này, mà không còn là khách nhân. Hắn huyết mạch trong cơ thể, cũng tại lặng yên không tiếng động trở nên hâm nóng nóng lên. Đây là một loại 10 phần cảm giác thư thích, tựa như là, về nhà. Nơi này vẫn như cũ là một mảnh hoang vu, nhưng hắn có thể cảm nhận được một cái kia cái run rẩy linh hồn. Lần trước, chính là nơi này cốt long quân đoàn cứu vớt Thiên Mã Tinh, giúp hắn ngăn cản thâm hồng chi vực xâm lấn. Mà giờ này khắc này, lần nữa trở lại long giới bên trong hắn, cảm nhận được cũng chỉ có đau lòng. Này chút long tộc, đều đã từng là long con dân của thần. Cho dù là bởi vì long thần sai lầm để bọn hắn đi vào vực sâu hủy diệt, bọn hắn cũng chưa từng hối hận. Vẫn như cũ lại ở long thần triệu hoán hạ tùy thời xuất hiện tại hắn bên người, chiến đấu cho hắn. Bọn hắn là như thế trung thành, dù cho chỉ còn lại có linh hồn bản năng, cũng phải bảo vệ lấy chính mình chủ thượng. Lam Hiên Vũ thở sâu, thân thể chậm rãi nổi lơ lửng. Ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn lại, hắn có thể cảm nhận được, long thần hài cốt ngay tại cái kia hướng đi. Cảm thụ được hết thảy chung quanh, thanh âm của hắn ôn hòa truyền ra ngoài. Ta hướng các ngươi hứa hẹn, nếu như ta có thể thành tựu long thần, nhất định sẽ giúp các ngươi trùng sinh, nhất định sẽ làm cho chúng ta long tộc lại sáng tạo rực rỡ, lần nữa trở thành vĩ đại nhất chủng tộc một trong. Ngang, một tiếng to rõ tiếng long ngâm theo Lam Hiên Vũ trong miệng phát ra. Sau lưng hắn, màu sắc rực rỡ cự long bóng mờ nổi lên. Cái kia màu sắc rực rỡ cự long thân ảnh, tại tá màu cùng cửu thải ở giữa biến hóa, khổng lồ mà cường thịnh khí thế, đột nhiên bắn ra không gì sánh kịp. Lập tức, tại đây long ngâm ảnh hưởng dưới, toàn bộ long giới đều phảng phất sống lại giống như. Từng tiếng trầm thấp ô yết dần dần hội tụ thành long ngâm thanh âm, vườn quanh tại Lam Hiên Vũ tiếng long ngâm chung quanh bồi hồi lặp đi lặp lại. Gia Lâm sớm đã quỳ một gối xuống trên mặt đất, tại hai tròng mắt của nàng bên trong, bắn ra, chỉ có vẻ cuồng nhiệt. Nàng ngước nhìn đạo thân ảnh kia, trong xương cốt khắc họa lấy đối long thần kính sợ, đối long thần trở về khát vọng, đều tại nương theo lấy huyết mạch sôi trào mà thăng hoa. Long thần đại nhân, thật muốn trở về. Thật lâu, Lam Hiên Vũ tiếng long ngâm mới dần dần thu nghỉ. Hắn hướng phía dưới Bạch Tú Tú cùng Gia Lâm vẫy vẫy tay. Sau đó trước tiên hướng về một phương hướng bắn ra. Hắn dĩ nhiên biết địa phương nào mới là thích hợp hắn nhất chỗ tu luyện. Chỉ có nơi đó mới có thể để cho hắn tốt hơn tăng cao tu vi, củng cố tu vi. Đối với Long Mã Liên bang cùng Đấu La Liên bang, hắn có thể làm đều đã làm. Hai đại liên bang đã hình thành hợp lại chi thế, cùng chống chọi với thâm hồng chi vực. Hắn hiện tại, mục tiêu chỉ có một cái kia chính là tận khả năng tăng lên chính mình, để cho mình trở thành cuối cùng long thần. Chỉ cần hắn có thể thành tựu long thần, như vậy, tất cả vấn đề mới có thể giải quyết triệt để. Cũng chỉ có trở thành long thần, mới có thể để cho Đấu La Liên bang cùng Long Mã Liên bang có chân chính khả năng hợp tác. Khí tức dẫn dắt làm hắn thẳng tắp tiến lên, thời gian không dài, xa xa, cái kia to lớn hải cốt đã đập vào mi mắt. Làm Lam Hiên Vũ lần nữa thấy nó thời điểm, ánh mắt bên trong không khỏi xuất hiện một vệt hốt hoảng, trong chốc lát, trên người hắn tất cả biến ảo đều biến mất theo. Tâm bảo thú thi triển ở trên người hắn huyễn thuật vậy mà trong nháy mắt tan rã, lộ ra hắn diện mạo như trước. Phía sau đi theo Gia Lâm, thấy hắn biến hóa trên người, ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Cũng không có bởi vì hắn nữ biến nam mà có cái gì biểu thị. Đối với nàng mà nói, chỉ cần là Long Thần Đại Nhân trở về, vô luận là nam hay là nữ, lại có cái gì trọng yếu đâu. Lam Hiên Vũ lúc này lại là không phát giác gì, hắn ánh mắt có chút mê ly. Tại khoảng cách long thần hài cốt ngoài ngàn mét địa phương chậm rãi ngừng lại, nhìn xem cái kia to lớn hài cốt, hắn phảng phất có loại thấy được cảm giác của mình. Vô số long ngâm tiếng gầm gừ, vô số thần thức mảnh vỡ trí nhớ, đều tại bồi hồi. Cái này là long thần, đã từng tối cường thần vương. Cho dù là đã chết đi không biết bao nhiêu năm, khí tức của nó vẫn như cũ là như núi cao biển rộng, liền thần thức đều là như thế ngưng tụ. Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được trên người nó tâm tình chập chờn, cái kia là đến từ cùng thần thức biến hóa. Cũng có thể cảm nhận được long thần hài cốt bên trên loại kia khắc cốt minh tâm tinh thần khí tức. Đó là không bỏ, là vô cùng hối hận, là kiêu ngạo, là điên cuồng. Thành tựu siêu thần cấp, huyết mạch gần một bước thuế biến về sau, hắn cuối cùng có nhìn thẳng vào long thần khả năng. Thân thể của hắn lần nữa chậm rãi tiền phi, đi vào long thần hài cốt phía trước, ngay tại nó cái kia to lớn xương đầu phía trước treo ngừng lại. Long thần hài cốt là như thế to lớn, dù cho chẳng qua là xương cốt, đều có gần vạn mét dài. Như thế tới gần tại trước mặt nó, đây là trước đó bất luận cái gì long tộc đều không thể làm được sự tình. Bọn hắn không phải là không muốn mượn dùng lực lượng của long thần, mà là bọn hắn căn bản là làm không được. Nhất có thể đến gần long thần bên người, cũng chỉ là Gia Lâm. Mãi đến lần trước Lam Hiên Vũ đến, mới càng thêm tới gần một chút, lại bị long thần hài cốt nhất chỉ bắn bay. Mà lần này, hắn không thể nghi ngờ là càng thêm tới gần, trước mặt này đầu rồng to lớn cũng không biết muốn so thân thể của hắn to được bao nhiêu lần. Nhưng hắn lại không chỗ nào sợ hãi. Cái kia xương cốt bên trên tán phát lấy nhàn nhạt ánh sáng chín màu là như thế thân thiết cùng quen thuộc, càng là như vậy bá đạo cùng điên cuồng. Long thần, ta đến rồi. Lam Hiên Vũ ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Hắn phảng phất nghe được chung quanh hết thảy long tộc hài cốt kéo dài long ngâm. Chúng nó tựa hồ là đang hô hoán, cũng giống là tại khẩn cầu lấy. Khẩn cầu vua của bọn chúng có thể trở về. Có thể dẫn theo đã từng chủng tộc mạnh nhất lại sáng tạo rực rỡ. Lam Hiên Vũ thở sâu. Từng khối long lân bắt đầu từ trên người hắn nổi lên. Long lân hiện ra vì rõ ràng tám màu sắc rực rỡ, nhưng lại có đệ cửu loại màu sắc tại thai nghén bên trong lặng yên dập dờn. Đây là bởi vì hắn cốt tủy cơ bản đều đã chuyển hóa làm long thần long tủy sinh ra biến hóa. Thành tựu siêu thần cấp về sau, nay phần biến hóa cũng theo đó trở nên càng thêm vững chắc.